Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 550, cái này. Không phải ngươi sai, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tới trễ một bước. Lâm trưởng phòng có chút không rõ ràng, nhưng ngay sau đó rõ ràng đây là đế đô bệnh viện 912 cũng tới đào người. Nháy mắt bây giờ. Trong miệng tràn đầy đắng chát, sớm biết, ngày hôm qua và Cao Thiếu Kiệt tới đây là tốt, tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện mặc dù cao lớn lên. Thế nhưng muốn xem với ai so, và thành phố Hải Thành nhất viện so, đích xác là, nhưng nếu là và đế đô bệnh viện 912, căn bản không cách nào so có được hay không? Người ta là toàn bộ nước đứng đầu nhất mấy nơi lớn bệnh viện tam giáp một trong. Tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện ở người ta xem ra. Chẳng qua là con kiến hôi giống vậy tồn tại. Lâm trưởng phòng ngón tay cứng ngắc. Và Lỗ chủ nhiệm bắt tay một cái. Lâm trưởng phòng. Các người đối với chúng ta ông chủ Trịnh biết độ còn chưa đủ à. Lỗ chủ nhiệm xem Lâm trưởng phòng. Không vừa mắt. Đã có mấy phút. Dám theo lão tử cướp người. Chán sống. Lỗ chủ nhiệm vậy lòng vẫn còn sợ hãi, nếu không phải sự việc mới vừa đúng dịp, mình bởi vì giải Nobel lại chạy một chuyến Hải Thành, có lẽ Trịnh Nhân đáp ứng vậy nói không chừng, mặc dù hắn cũng biết, Trịnh Nhân đáp ứng Lâm trưởng phòng có khả năng không lớn. Dẫu sao, mình vậy mặt cửa đã sớm là Trịnh Nhân rộng mở, Đại học Y khoa Phụ viện cho điều kiện, ha ha, à. Lâm trưởng phòng không biết Lỗ chủ nhiệm ý nghĩa. Lần này, chúng ta viện lãnh đạo đối với ông chủ Trịnh đi đế đô chuyện công tác đặc biệt coi trọng. Ủy thác ta tới và thành phố Hải Thành nhất viện Phan chủ nhiệm trao đổi. Hiệp thương, Lỗ chủ nhiệm buông tay ra, vừa đi theo Trịnh Nhân sau lưng, đi về phía bệnh khu, vừa nói đến, ông chủ Trịnh đến đế đô, là phải có mình phòng nghiên cứu. Nghiên cứu khoa học hạng mục đã trình báo, đi đặc phê chương trình, một chuyến vốn 30 triệu nhân dân tệ. Ngoặc kép, Lâm trưởng phòng không nói, đối với nhân tài đặc biệt, chức danh không là vấn đề. Đúng rồi, mười mấy năm trước, có cái tiết mục ngắn, không biết Lâm trưởng phòng có nghe nói qua hay không. Lỗ chủ nhiệm cười ha hả nói đến, Lâm trưởng phòng thuộc về mơ hồ trạng thái. Hắn dự liệu được chuyến này chưa chắc có thể đem Trịnh Nhân đào tới đây. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Sẽ gặp đế đô bệnh viện 912 người tới đào Trịnh Nhân. Hơn nữa người ta điều kiện. Trương viện trưởng và Vương Cường đã bị 9 tầng trời huyền sét đánh bên ngoài cháy bên trong mềm. Cái gì tiết mục ngắn? Lâm trưởng phòng hoảng hốt. Năm đó Bộ Y tế nói muốn đánh giá chọn cấp 3 giáp cùng bệnh viện. Muốn cả nước bệnh viện trao tay vật liệu. Lỗ chủ nhiệm cười ha hà. Nắm chắc phần thắng. Ta biết. Lâm trưởng phòng nhớ khi đó tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện trên dưới đồng tâm hiệp lực, cố gắng hơn nửa năm. Lúc này mới nhóm đầu tiên qua thẩm. Khi đó Lâm trưởng phòng vẫn còn ở lâm sàng công tác, đích thân trải qua thời gian chua cay, cảm thụ rất nhiều. Đế đô Hiệp Hòa Bệnh viện, căn bản liền không có lên đóng vật liệu. Lỗ chủ nhiệm cười híp mắt, bất quá cuối cùng Bộ Y tế vậy không có biện pháp. Trực tiếp đem Hiệp Hòa cho đưa vào bệnh viện tam giáp. Vừa nói, hắn nói dừng một chút, chỉnh sửa một chút giọng, nói Hiệp Hòa đều không phải là bệnh viện tam giáp. Bệnh viện nào có mặt nói mình là bệnh viện tam giáp? Ngoặc kép, Lâm trưởng phòng, ngoặc kép, Trương viện trưởng, ngoặc kép, Vương Cường, Cao Thiếu Kiệt gật đầu một cái. Trịnh Nhân nếu không phải phó cao, đang cao, có ai mặt nói mình là? Lỗ chủ nhiệm là cái ý này. Lâm trưởng phòng chợt rõ ràng liền lỗ chủ nhiệm ngạch ý nghĩa. Chán đã có mồ hôi nhô ra. Hắn hồi tưởng lại mình đem tin tức tốt nói cho Cao Thiếu Kiệt thời điểm. Cao Thiếu Kiệt giọng có chút hàm hồ. Khi đó hắn còn cảm thấy Cao Thiếu Kiệt quá con mọt sách. không nghĩ tới là mình quá ngây thơ, quá ngây thơ, quá vô tà, quá đặc biệt ý nghĩ hảo huyền. Lâm trưởng phòng, người con mắt tinh tường thức anh tài à, Lỗ chủ nhiệm gặp sức lửa đã đủ. Liền lấy hơi, vỗ một cái Lâm trưởng phòng bả vai, nói đến, chẳng qua là tỉnh thành đại học y khoa phụ viện hệ điều hành quá nhỏ. Không tha cho ông chủ chỉnh, cái này, không phải ngươi sai, ngoặc kép, Lâm trưởng phòng tiếp tục không nói. Cao Thiếu Kiệt nói miếu quá nhỏ, không tha cho Trịnh lão sư cái này tôn Bồ Tát. Những lời này ở bên tai hắn hồi lượn quanh, chẳng lẽ đây là thật? Sau này, tới đế đô, đảo 912 tìm ta, gặp mặt chính là duyên phận. Mặc dù ông chủ Trịnh sẽ không đi đại học y khoa phụ viện, nhưng người phần này nhãn lực, ta vẫn là rất thưởng thức. Lỗ chủ nhiệm nói, vừa nói, đã đi vào bệnh khu. Từ bước nhập bệnh khu trong nháy mắt, Trịnh Nhân trên người mệt mỏi quét một cái sạch, phảng phất là một người chiến sĩ, nghe được kèn hiệu xung phong vậy, toàn bộ tinh khí thần đều thay đổi. Lão bản, Vương Cường cái này bốn cái người bệnh, ngày hôm qua ngài cũng xem qua phiến tử, chúng ta đi liếc mắt nhìn bệnh nhân, sau đó sẽ đưa người bệnh lên đài. Cao Thiếu Kiệt cắt đứt Lâm trưởng phòng và Lỗ chủ nhiệm giữa trò chuyện, và Trịnh Nhân nói đến. Được, Trịnh Nhân gật đầu, đang nói, trong phòng làm việc đi ra một cái cao gầy bóng người. Trịnh Tổng, thật lâu không gặp, hắn nhìn qua rất nhiệt tình, tiến lên đón. Ừ, Trịnh Nhân ngẩn ra, vẫn là nhìn qua rất quen thuộc, thật giống như ở đâu gặp qua đâu. Trình khoa trưởng, có chuyện. Vương Cường mặt lập tức rơi xuống, có chút mất hứng. Trình Lập Tuyết đây là đào góc tường, Vương Cường có thể cảm thụ được, bất quá hắn vậy không có biện pháp nói gì. Dẫu sao Trịnh Nhân mới bắt đầu là trương viện trưởng từ thành phố nhất viện mới đi theo làm giải phẫu, hơn nữa trong viện cắt cử đi học tiếp giải phẫu người cũng là Trình Lập Tuyết chủ nhiệm. Hắn chỉ có thể chán ghét, nhưng không có biện pháp, và Trình Lập Tuyết xé rách ra mặt. Trình Lập Tuyết căn bản không phản ứng Vương Cường, tựa như hắn khinh thường và một cái như vậy, hạ cấp bác sĩ, nói chuyện tựa như. Trịnh Tổng, ta cái này vậy tìm một cái trai gan thời kỳ cuối, ngoan cố hình bệnh chướng nước người bệnh. Trình Lập Tuyết cười ha hả nói đến, người trước xem tấm phim. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề, có liền làm thôi, cũng không phải việc lớn. Thành phố nhị viện nhân sự tranh chấp, Trịnh Nhân không muốn dính vào, trương viện trưởng cũng không muốn trực tiếp quét Trình Lập Tuyết mặt mũi. Gặp hắn rất tích cực, còn lấy là cải tránh ý tưởng sai lầm, liền trước đem Trịnh Nhân đưa đến phòng làm việc. Trình Lập Tuyết cầm ra phim túi, nói đến, cái này người bệnh, chuẩn bị trước phẫu thuật đã hoàn thành. Trịnh Tổng xem tấm phim, sau đó ta liền mang người bệnh lên đi. Cướp ca, cái này là rất rõ ràng cướp ca. Có chút chỗ ngồi, phân tổ sau thỉnh giáo thụ, tích chữ ở cái vấn đề này. Trong đó mâu thuẫn bất hòa, nếu là diễn hóa mở, đủ để viết một bản bệnh khu máu nước mắt ân oán sử. Vương Cường lập tức mất hứng, chuẩn bị trở mặt cứng rắn sặc Trình Lập Tuyết. Cao Thiếu Kiệt kéo Vương Cường quần áo trắng tay áo, để cho hắn yên lặng. Trịnh Nhân không trả lời Trình Lập Tuyết mà nói, mà là từ phim trong túi lấy ra phim, cắm vào đèn soi phim lên, tay trái đặt ở phía bên phải dưới nách, tay phải nhờ tai. Trịnh Nhân yên lặng xem mảnh. Lão bản, Rudolf G. Wagner giáo sư nói một tiếng, nhưng sau đó không có nói tiếp. Trịnh Nhân chẳng qua là gật đầu, tiếp tục yên lặng. Cao Thiếu Kiệt liếc một cái phim, cau mày, cẩn thận thẩm duyệt. Trong phòng làm việc bầu không khí có chút lúng túng. Trình Lập Tuyết rất đắc ý, có thể cho Vương Cường ấm ức là hắn thích nghe ngóng. Trịnh Tổng, phim vậy nhìn, ta cái này thì đưa người bệnh đi lên. Trình Lập Tuyết đoán chừng một chút thời gian, đại khái 3 phút, liền lại một lần nữa nói đến. Trịnh Nhân tiếp tục yên lặng. Trương viện trưởng, Trình Lập Tuyết còn lấy là Trịnh Nhân là không muốn quét Vương Cường mặt mũi. Liền mang ra Trương Khắc Minh viện trưởng. Cái này người bệnh chẩn đoán có sai lầm, không thể làm tiếp giải phẫu. Trịnh Nhân nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tiao-ve-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.